Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 119, 119 mất tích Miuo. Pielo có nhiều hăng hái đối với trước eo tổ chức cùng kéo sau tổ chức chiến thuật như vậy phát ra nghi vấn. Andrik mừng rỡ cùng hắn nghiên cứu thảo luận lời này để Balak, Vieira, Net, Lampard, các cái khác giữa trận cầu thủ cũng đều tràn đầy phấn khởi ở một bên lắng nghe. Thập kỷ 90 là một tổ chức trước eo giếng phun niên đại, nhưng ở về sau liền tiến vào một cái bán hết hàng kỳ. Thậm chí mười mấy năm sau cổ điển trước eo tuyệt tích châu Âu, trước eo cũng tại rất nhanh thức thời phát triển thành trước cắm phá cửa, đột phá phối hợp tác chiến, không còn lại là tiến công tổ chức một vai chọn. Cuối cùng vẫn là nhịp điệu thi đấu tăng tốc, các cầu thủ tốc độ càng nhanh, càng ngày càng chú trọng bên trong hậu trường phòng thủ, tăng thêm thú eo, đại sự nó nói, mà kéo sau tổ chức giữa trận ưu thế tương đối rõ ràng. Nó một là không gian, có thể làm cho ưu tú chuyền bóng tay phát huy bắt đầu thành thạo. Thứ hai là trước trận có tiến công hạch tâm làm yểm hộ, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Cái này là tiến công ẩn nấp họ. Thứ ba là đối giữa trận lực khống chế. Andrik nghiêng nó biết truyền cho các cầu thủ, hy vọng bọn họ có thể từ toàn bộ chiến thuật toàn cục độ cao đi xem kỹ giữa trận cái này binh ra. Vùng giao tranh, Super Bowl hiệp một kết thúc. Hai đội đánh cho cờ trống tương đương. Mà giữa trận lúc, Super Bowl nhất kình bạo tiết ánh mắt tại vạn chúng chờ mong bên trong kéo ra màn che. Super Bowl giữa trận tú là cái sinh ra kinh điển sân khấu. Ở chỗ này lên đài giả vờ giả vịt giới âm nhạc nghệ nhân tuyệt đối là hàng hiệu bên trong hàng hiệu. Nước Mỹ giới âm nhạc cho tới nay lấy quang vinh lấy được Grammy giải thưởng làm vinh. Nhưng ở Super Bowl giữa trận tú trên võ đài, đại đa số nghệ nhân sớm đã bao quát nhiều cái Grammy giải thưởng. Là nước Mỹ hot nhất nghệ nhân. Đáng tiếc năm nay đăng tràng giả vờ giả vịt nghệ nhân, Andrik cùng hắn đội bóng đều không có hứng thú. Mặc dù vị này Diana Ross 3 năm trước đây bị Guinness định giá trong lịch sử thành công nhất nữ ca sĩ, Melanie lộ ra rất kích động, chạy đến Andrik bên người, còn có thể nương theo lấy Ross tiếng ca thanh sướng ra miệng. Andrik cảm thấy tiếc hận. Hắn hẳn là 3 năm trước đây đến nước Mỹ nhìn một trận Super Bowl. Bởi vì 93 năm Super Bowl giữa trận tú lên đài chính là thiên vương siêu sao Michael Jackson. Ngày đó giữa trận tú, đến nay còn duy trì toàn đẹp tỷ lệ người xem quán quân. Giữa trận tú về sau mọi người làm sơ nghỉ ngơi. Hiệp 2 Radar tư Cowboy cùng Pittsburgh Steelers tiếp tục ác chiến. Bọn tiểu tử thông qua hiệp một đối với bóng bầu dục tranh tài quen thuộc. Hiệp hai đầu nhập xem tranh tài lực chú ý cao hơn. Bọn hắn nhìn thấy rồi Pittsburgh Steelers đội phòng thủ tổ nhiều lần thông qua cường lực chạy đến hạn chế đối thủ tiến công. Quả thực là tại chính mình một hiệp xây lên rồi một đạo sắt thép tường thành. Nhưng là Steelers đội siêu cấp quarterback O'Donnell một lần truyền bóng bị Cowboy đội góc vệ chặn đường, trực tiếp bị phản công TD, bao xương bên trong vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Cho dù là bọn họ không phải bóng bầu dục fan hâm mộ, nhưng cũng từ vừa rồi ngắn giây lát ở giữa bạo phát sân bóng kích tình thể nghiệm được khoái cảm. Phe tấn công truyền bóng bị tịch thu đoạn, phòng thủ tổ một đường phi nước đại phản công trực đảo Hoàng Long. Cái này tại trên sân bóng cũng 10 phần phổ biến, mà cái này loại sai lầm chính là đội bóng tổ chức hạch tâm phạm vào, liền mất bỏ mới lo làm chuồng cơ hội đều không có. Andrik hướng các cầu thủ cười nói, lúc trước ta xem chút tư liệu, Steelers đội quarterback O'Donnell là NFL, tiệm uốn tóc, trận đấu mùa giải truyền bóng bị đoạn suất thấp nhất cầu thủ. Nhưng hắn hôm nay truyền bóng xác suất thành công rõ ràng rất thấp. Số liệu không đại biểu cái gì. Nhất là không cách nào quyết định tranh tài xu thế cùng dự đoán kết quả. Trên sân bóng sớm nhất, bắt đầu thống kê các loại buồn tẻ số liệu. Là người Nhật Bản, bọn hắn ưa thích tại bóng đá tạp chí bên trong liệt kê một trận tranh tài đủ loại số liệu. Không thể toàn bộ phủ định số liệu ý nghĩa, nhưng số liệu tuyệt đối không thể phục hồi như cũ tranh tài chân tướng. Bởi vì bóng đá không phải khoa học. Hiệp 2 trận đấu tiến vào sự nóng sáng hóa. Bất kỳ sai lầm nào đều sẽ đạo gửi không thể vãn hồi kết cục xuất hiện. Andrej thưởng thức được rồi một trận có sách giáo khoa ý nghĩa tranh tài. Đại chiến kịch liệt hạ màn kết thúc lúc. Dallas Cowboys 27-17 chiến thắng Pittsburgh Steelers đội. Chỉ nhìn sau trận đấu số liệu thống kê. Steelers đội O'Donnell chuyền bóng số lần. Thành công số lần. Chuyền bóng tiến lên mã số đều cao hơn Cowboys đội Ackerman. Nhưng Ackerman là đánh thành công suất. Hơn nữa O'Donnell 3 lần chí mạng chuyền bóng sai lầm trực tiếp đưa đến bổn chàng tranh tài MVP. Sinh ra, Cowboy đội góc vệ Larry Brown 2 lần chặn đường sau khi thành công trực tiếp vì đội bóng tại. Hiệp 2 lấy được 14 phân. Thắng bại chính là một chuyền một đoạn ở giữa càn khôn đảo ngược. Super Bowl kết thúc, Andrej mang theo hài lòng đội ngũ trùng trùng điệp điệp rời đi mặt trời ma sân bóng. Trực tiếp đi sân bay sau chạy về London. Bọn hắn trở lại London lúc đã là thứ hai buổi sáng. Các cầu thủ ở trên máy bay đàng hoàng ngủ 6-7 giờ. Sau đó buổi sáng về nhà cũng nghỉ ngơi một trận. Buổi chiều đội bóng trực tiếp ngồi lên xe buýt sớm đi đến rồi sân Riverside. Middlesbrough bản trận đấu mùa giải bắt đầu dùng rồi sân bóng mới. Tranh tài là buổi tối tiến hành. Các cầu thủ sớm lại tới đây thích ứng sân bãi. Theo đội đến đây vật lý trị liệu sư nhóm ngay tại Middlesbrough sân nhà trợ giúp các cầu thủ buông. Lỏng cơ bắp thư giãn gân cốt. Andrej tại trên sân bóng đi tới đi lui. Có lẽ các cầu thủ bởi vì tàu xe mệt mỏi thân thể còn có chút mỏi mệt. Nhưng ít ra trạng thái tinh thần không tệ. Đồng đội ở giữa nói chuyện phiếm trên mặt luôn luôn tràn đầy vui vẻ ý cười. Tinh thần cùng thân thể ở giữa là có vi diệu quan hệ. Có đôi khi cho dù thân thể tinh lực dồi dào, nhưng tinh thần uể oải suy sụp, chỉ sợ người cũng là không có chút nào sức chiến đấu. Mà Andrej luôn luôn cho rằng cầu thủ sức chiến đấu quyết định họ nhân tố là tinh thần thuộc tính. Thân thể là bạo phát chiến lực cơ sở thiết bị. Chỉ cần không phải quá độ mệt nhọc ép vỡ thân thể. Như vậy trạng thái tinh thần mới là đầu tiên muốn cân nhắc. Middlesbrough cùng là thăng hạng. Tại Brian Robson xuất lĩnh dưới bản trận đấu mùa giải chiến tích kiêu nhân. Chỉ ít bọn hắn xa xa thoát ly giáng cấp khu uy hiếp. Bản trận đấu mùa giải chỉ cần lấy thêm bên dưới 13 phân nên có thể tuyên cáo bảo đảm cấp thành. Công, mà giải đấu còn có 14 vòng. Millwall ngày hôm qua không có tổ chức thông lệ lúc trước buổi họp báo. Cái này khiến Fleet Street đều phát điên. Bọn hắn luôn luôn ưa thích theo dõi đưa tin tiêu điểm đội bóng. Tuần bên trong huấn luyện cũng sẽ theo dõi chú ý. Nhưng là Millwall thứ 3 đánh xong cấp FA đến thứ 2 giải đấu tranh tài viết ngày này. Millwall sân huấn luyện bên trên trống rỗng. Các phóng viên đang huấn luyện bên ngoài sân nhìn thấy cái kia lạnh sạch tràng cảnh. Còn tưởng rằng khủng hoảng tài chính quét sạch mà qua. Millwall từ trên xuống dưới thiếu nợ đường chạy đâu. Bọn hắn nhiều mặt tìm hiểu chiều sâu đào móc. Chính là không biết rõ Millwall đi nơi nào. Trong vòng một đêm, Millwall tìm một huấn luyện viên thêm cầu thủ toàn bộ mất tích. Liền liền bọn hắn đi cầu thủ nhà trọ nằm vùng. Cũng không có chút nào thu hoạch. Đều có bên đường phái phát miễn phí báo nhỏ vì hấp dẫn ánh mắt hô to. Đông London linh dị sự kiện, Millwall tập thể mất tích, mà tại tranh tài viết ngày này, Millwall không hàng sân Riverside, dọa tất cả mọi người nhảy một cái, bởi vì bọn hắn liền không có về huấn luyện căn cứ, là trực tiếp tới sân khách đưa tin, làm tranh tài muốn lúc bắt đầu, không còn chỗ ngồi sân Riverside bên trong. Andrej ngồi đang huấn luyện viên trên ghế chính tại cảm thụ cái này sân bóng mới chỗ ngồi thoải. Mái dễ chịu độ, trong đầu của hắn một mực lượn vòng lấy nhà mình sân bóng mới kế hoạch. Hiện tại ngồi tại người khác sân bóng mới bên trong, tự nhiên muốn cảm thụ một phen, tốt có cái tâm lý mong muốn. Nếu như hắn không hài lòng, tương lai muốn cùng nhận thầu thương sách ra tỉ mỉ yêu cầu. Brian Robson chủ động đi tới, Andrej tầm mắt bị cản mới nâng lên đầu nhìn lại, nhìn thấy rồi Robson, cười ha ha. Chúc mừng, chúng ta đều bảo đảm cấp thành công. Robson cười ha ha một tiếng, cùng đứng lên. Andric nắm chắc tay. Hắn hỏi, Miwoo gần nhất đi nơi nào? Mấy ngày nay trên báo chí nói Miwoo mất tích. Hả? Ta cho các cầu thủ thả cái giả. Ta trong đội quá nhiều ngoại tịch cầu thủ. Bọn hắn không thích ứng mùa đông không có ngày nghỉ. Năm ngoái ở League One không phải cũng là dạng này tới sao? Ai? Không thể nói như vậy. Loại chuyện này không phải đã trải qua một lần. Lần tiếp theo liền có thể hoàn toàn ứng phó. Cái này có chút giống phản xạ có điều kiện. Đến rồi giai đoạn kia, tự nhiên mà vậy liền tâm lý không thăng bằng. Người quản lý đội bóng còn muốn nghiên cứu tâm lý học, đương nhiên muốn rồi. Người ta Brazil đoạt World Cup không phải cũng mang theo tâm lý y sinh sao? Ha ha, là đem Pele đánh giá vì ngây thơ. Garincha là nhược trí tâm lý y sinh sao? Andric cùng Robson cùng cười to lên. Hai vị chủ soái ở bên sân nói chuyện với nhau mười phần vui sướng. Trực tiếp ống kính tự nhiên cũng nhắm ngay rồi hai người. Robson Premier League trận đấu mùa giải dạy học trước Tú là thành công. Andric Premier League đầu tiên trận đấu mùa giải không thể nghi ngờ là kinh diễm. Hai người đều là bản trận đấu mùa giải Premier League chủ soái bên trong tiêu điểm. Cũng là nước Anh giới đá banh một phát hiện lớn. Có chút truyền thông sẽ ước mơ tương lai hai người sẽ hay không dạy học đội tuyển quốc gia Anh. Đối với huấn luyện viên chính tới nói, giải đấu chính là cái tiểu giang hồ. Ở chỗ này sẽ có cùng chung chí hướng bằng hữu, cũng có thế bất lưỡng lập địch nhân. Đi cao hơn người kẻ độc hành mặc dù cũng sẽ trở thành tiêu điểm, nhưng không cách nào dung nhập chủ lưu. Andric bằng hữu không ít. Cho dù là đưa cho hắn trận đấu mùa giải trước bại Nottingham Forest chủ soái Clark, hai người sau trận đấu cũng có thể trò chuyện với nhau thật vui. Mà địch nhân của hắn cũng rất rõ ràng. Redknapp là nó một, Keegan cũng cùng hắn không hợp nhau. Hắn hiện ra ở trước mặt công chúng lập trường rất tươi sáng. Vô luận ngoại giới giải thích như thế nào đọc hắn cái này người, tóm lại sẽ không đặt vào chẳng khác người thường một loại kia. Nhất là không thể nào là Premier League sân bóng đóng vai phụ chủ soái. Làm trận đấu bắt đầu sau, Andric an vị đang huấn luyện viên trên ghế. Hắn đối bản trận đấu yêu cầu không cao. Các cầu thủ bình thường phát huy, dựa theo chiến thuật yêu cầu như thế đi đánh rồi là được rồi. Hắn không có nói cho cầu thủ chính là thắng bại không trọng yếu. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, nhưng chưa chắc sẽ nói cho các cầu thủ. Mà bổn chàng tranh tài, hắn để các cầu thủ không nên cầu nhanh tiết tấu, bởi vì bọn hắn vừa mới tàu xe mệt mỏi trở về. Thông qua không ngừng chuyền bóng đến khống chế, trận hình thoáng triệt thoái phía sau, đặt chân giữa trận sẽ chậm chậm tìm kiếm tiến công cơ hội. Middlesbrough trên nửa trận đấu mùa giải tại sân bóng đờ đen tử thủ ra rồi một trận thế hòa không? Phân thắng bại. Khi đó bọn hắn vì điểm tích lũy cắn răng liều mạng. Hiện tại lại có chút buông lỏng. Cũng dù sao cũng là bọn hắn sân nhà. Khó coi tử thủ. Trên mặt mũi tự nhiên không nhịn được. Bởi vậy cũng liền oanh oanh liệt liệt dựng lên tiến công đại kỳ. Trận đấu này các cầu thủ ở đây bên trên trạng thái khiến Andric mừng rỡ. Bọn hắn càng thêm trầm ổn cùng tự tin. Có một loại khống chế tranh tài khí chất. Không nhanh không chậm bên trong lại ẩn chứa sát cơ. Middlesbrough đánh cho 10 phần ương ngạnh. Pires bên trong cắt bắn cửa bị thủ môn cản ra. Larson bổ bắn ra tay. Vì đội bóng mở tỷ số. Sau 20 phút Middlesbrough thông qua phạt góc San đều tỷ số điểm số. Hiệp 2 nét diệu truyền Cheseguet. Cái sau rút bắn bóng cửa gần góc phá cửa. Đội bóng lần nữa dẫn trước. Phút bù giờ giai đoạn. Snyder free kick bị cản ra. Stam cấm khu bên trong đánh đầu bổ bắn phá khóa cửa định thắng cục. Miwoo tại trải qua nghỉ ngơi về sau trận đầu giải đấu nhẹ nhõm chiến thắng Middlesbrough. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.